Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 54, Lời Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trôi qua nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Từ tính cách đến thói quen sống hàng ngày của mọi người. Tại căn nhà của Sakamaki, Su đã dành thời gian để chơi những bài hát Yui rất thích nghe bằng đàn violin. Crazy bỏ hết tất cả thời gian để nghiên cứu thuốc hồi sinh Yui. Ayato ăn cô nổi, ngủ không yên, nằm cũng vậy. Kanato cứ nép mình trong phòng với con gấu Teddy. Còn Raito, kể từ khi Yui mất thì ngày nào anh cũng đến nhà thờ để cầu nguyện. Subaru thì hay ra vườn hồng ngắm hoa. Nhà Mukami thì còn đỡ đỡ. Ruki vẫn lạnh lùng như xưa. Nhưng Yuma và Azusa thì ít nói chuyện hơn. Cô thì suốt một năm nay anh hát toàn những nhạc buồn và rồi khi có một số bài hát lại mang tên của Yui. Nhà Tsukinami cũng đau lắm, có kém gì hai nhà kia đâu. Kala thì cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì nếu anh không bình tĩnh thì Shin cũng rất suy sụp. Đôi lúc Shin nhớ Yui, anh hay lấy chiếc khăn quàng do Yui tự tay đan dành tặng anh. Ở quỷ giới, Kimiko thì trầm lắng đi lúc nào không hay. Aki cứ mỗi lần mở sổ điểm hay sổ đầu bài ra là cô chỉ muốn bật khóc vì thấy cái tên Yui Komori. Niran thì chăm học hơn. Lina chẳng thay đổi gì. Vẫn ăn mặc chất, hút thuốc đánh nhau nhưng thi thoảng chị này lại ở một mình trong phòng để khóc vì nhớ Yui quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ còn vài ba ngày nữa là đến ngày Yui mất. Tim ai cũng quặn đau. Đêm đến Ayato nằm trong phòng suy nghĩ. Anh đã không ngủ nhiều đêm lắm rồi. Nhắm đôi mi lại anh thấy trong giấc mơ Yui ở đây. Váy cô dâu đẹp thanh khiết. Biển xanh lệ đường trang nghiêm. Thấy em tươi cười trong nắng mai, trái tim anh quặn đau. Vì giờ anh chỉ còn gặp em ở trong mộng thôi. Đến giờ ăn tối thì ai cũng xuống ăn nhưng quen thói là hay gọi Yui xuống ăn nên Raito cũng quên đi việc Yui đã chết mà lên phòng cô. Thế nhưng khi mở cửa ra anh mới sực nhớ rằng Yui không còn ở đây. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa và đi xuống với một khuôn mặt u buồn. Đến đêm, ai cũng đã nằm ở trong phòng thế nhưng vẫn chẳng ai lại ngủ được. Vì thương vì nhớ nên Raito đã nhẹ nhàng bước ra ngoài và cầm theo cây thánh giá của Yui. Anh nhẹ nhàng đến nhà thờ và ngạc nhiên thay. Kimiko cũng ở đó. Tiếng động của anh làm Kimiko và Raito thấy Kimiko đang khóc bên cạnh Yui. Raito, ngươi làm gì ở đây thế? Kimiko, tôi đến đây để cầu nguyện thôi. Raito, cầu nguyện. Kimiko thật không thể ngờ một kẻ nhạo báng sự tồn tại của Chúa giờ đang cầu xin Chúa vì Yui. Raito đi đứng đúng tác phong mà mọi người hay cầu nguyện và trên tay anh đang có cây thánh giá của Yui. Hai tay đóng chặt, mắt nhắm lại và môi thì nói lên điều anh muốn. Sau khi xong anh quay xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Yui. Bích, chàn có lạnh lắm không nào? Nếu em lạnh anh sẽ ở đây với em cả đêm nhé. Dù biết rằng Yui không thể nghe thấy giọng của anh, cũng không thể trả lời anh nhưng Raito vẫn tin đâu đó trong đây Yui vẫn đang sống. Kimiko nhìn vào Raito với con mắt ngỡ ngàng. Raito, tại sao ngươi lại như vậy? Kimiko, vì Yui đã cho tôi biết được thế nào là yêu thật sự. Raito, phải rồi, bởi vì từ trước tới giờ chỉ có mỗi Yui là người thấu hiểu cho Raito. Từ nhỏ anh luôn mong muốn một tình thương của mẹ. Anh không phải con trưởng như Ayato. Không có giọng hát hay như Kanato, thế nên anh là con số không hoàn hảo đối với Cordelia. Trong trái tim Cordelia không có chỗ trống cho Raito, thế nhưng trong Yui đã có. Cô đã dạy anh thế nào là yêu thương. Thật sự, anh đã nể phục cô và phải lòng cô. Anh quỳ xuống bên tai Yui và nhẹ nhàng nói. Bích, Chan, em có vui khi ở bên Chúa không nào? Tuy Raito không tin vào Chúa nhưng bây giờ anh đang tin là Yui. Gió trong nhà thờ bắt đầu thổi mạnh lên. Nó thổi về Raito như thể anh không thuộc về nơi này. Tự nhiên đâu ra có một giọng nói thốt lên như lời đe dọa. Hỡi tên tội đồ kia, ngươi không xứng đáng đặt chân vào nơi đây. Câu nói này là ý chỉ Raito, thế nhưng anh vẫn ở đó. Vẫn mỉm cười. Kimiko ngạc nhiên quá. Từ trước tới giờ chưa lần nào có ai đặt chân vào nơi đây mà không được đón nhận. Nhưng rồi có một giọng nói khác xuất hiện. Không phải giọng nói ban nãy mà giọng nói này vô cùng ngọt ngào và thánh thiện. Raito, tại sao con yêu Yui, tại sao lại là câu hỏi này? Biết rõ rằng là anh yêu thế nhưng lý do là gì chứ? Raito đứng dậy trịnh trọng đứng trước chỗ cầu nguyện. Tôi yêu Bích Chan là vì cô ấy tốt bụng, hiền dịu và đáng yêu. Nói rồi anh đứng chờ xem có phản ứng lại không, thế nhưng chẳng còn gì nữa. Anh đội mũ và ra khỏi bơi nhà thờ khinh miệt anh, nhưng vẫn quan tâm cho chính Yui. Kimiko ngồi ngẫm nghĩ rồi sau đó nghe thấy tiếng động nào đó. Cạch, cạch, cạch, có tiếng bước chân của ai đó. Kimiko nhìn về phía cánh cửa và thấy đó là một người phụ nữ. Ai? Càng tiến gần càng nhìn rõ hơn và đó chính là Layla. Tại sao là cô ấy? Kimiko đứng phắt dậy không thể tin nổi, đó chính là Layla. Layla nhẹ nhàng cười với Kimiko. Còn Kimiko xúc động muốn rơi nước mắt. Kimiko chạy lại và ôm chầm lấy Layla. Mẹ ơi! Layla xoa nhẹ đầu của Kimiko và khẽ nói. Con gái yêu của mẹ. Đây là lần hội ngộ mẹ con sau bấy lâu nay mà không thể của Kimiko. Layla nhẹ nhàng buông Kimiko và đi đến chỗ của Yui và sau đó áp sát vào khuôn mặt của Yui. Cô bé khi nhìn gần đáng yêu quá. Layla, sao mẹ lại tới đây? Kimiko, mẹ tới đây là vì mẹ đã nghe thấy lời cầu khẩn của Raito. Layla thật không thể ngờ rằng, suốt những năm qua cây thánh giá ở trên tay Yui nhưng mặc cho cô cầu nguyện nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn ngủ yên. Còn đối với Raito thì nó đã đáp lại. Anh biết rằng anh không thể được Chúa tha thứ, thế nhưng Layla đã đến. Vì chính Yui là người được Layla chọn để mang cái vòng cổ. Nhưng mẹ nghe thấy thì sao lại ở đây? Kimiko, mẹ tới đây là để đưa Yui trở lại và đồng thời đưa cô ấy trở thành một ma cà rồng thuần chủng. Layla, nhưng sao có thể? Cô ấy đã chết gần một năm nay rồi mà. Kimiko, đối với ta chuyện đó ta có thể giải quyết. Layla, thật ra Yui được Layla cứu sống là vì có hai lý do. Lý do thứ nhất như lời của Raito nói, Yui tốt bụng, hiền dịu và đáng yêu. Còn lý do thứ hai là vì Yui là hiện thân của Layla. Yui sẽ sống lại nhưng sẽ có một vài khó khăn, vì muốn Yui sống lại và trở thành ma cà rồng thuần chủng thì phải có một người đặt cược mạng sống của mình. Mẹ à, Yui sẽ như thế nào khi trở lại? Kimiko, con bé sẽ ổn. Ta đã nói rồi. Ta sẽ không để cô ấy chết. Layla lưu ý, mình chưa kết thúc chuyện đâu. Còn mấy chép nữa nên mấy bạn yên tâm. Với lại đừng ghét Mị nhé, vì Mị cho Yui chết chưa hồi sinh nhé. GT, LT, cách chương.